cuối cùng nó cũng sẽ bay đi. Thần linh ẩn trong binh khí cực đạo không người nào có thể diệt. Trừ phi đạo nhất trở thành đại đế. Hoàng tử ngài phải bảo trọng. Ta không thể hộ đạo cho ngài nữa rồi. Hoàng tử phải chọn người khác. Đạo nhất nhân tài đáng sợ như vậy. Có thể còn sống lâu. Thanh âm của Viêm Kỳ dần nhỏ đi. Hỏa Kỳ Tử rời khỏi chỗ chiến trường kia. Thống khổ kêu to. Nhưng tiến vào trong hư vô hắc ẩm đều không thấy được. Cũng nghe không được gì. Thân thể Viêm Kỳ biến thành vùng máu. Đầu cũng nứt nẻ. Con ngươi ảm đạm. Nhưng vẫn kiên trì hợp nhất cũng kỳ lân trượng. Ngăn chặn ở nơi đó. Nước mắt nhòa hai mắt của Hỏa Kỳ Tử. Mới vừa rồi hắn còn bất mãn với Viêm Kỳ. Giận sao lão lại thỏa hiệp. Hận sao lão cúi đầu trước đạo nhất cũng Diệp Phàm. Nhưng cuối cùng hết thảy đều là vì cứu hắn. Hoàn toàn không phải vì mạng sống của mình. A, Hỏa Kỳ Tử từ trong hư không rơi xuống. Dừng ở trên một tử tinh. Hắn vò đầu bứt tóc. Quỳ trên mặt đất. Phát ra tiếng giống tê tâm liệt phế. Ta phải trở nên mạnh. Tuyệt đối không dừng lại ở chuẩn hoàng. Hắn gào thét bi thảm. Như một con dã thú bị thương. Cô độc đau thương khóc hận. Hết chương.